Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Tú Nương tay nghề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kim bảng đề danh. Đêm động phòng hoa chúc, đối với Mã Chu mà nói, hắn bây giờ chính là được thời đắc ý vó ngựa nhanh. Hôm nay thành Trường An. Hâm mộ Mã Chu người rất nhiều, thi đậu thám hoa không nói, còn muốn cưới Tần Thiên tỷ tỷ. Cái này sau này, Mã Chu tiền đồ nhất định là bất khả hạn lượng. Mà, mọi người hân tiện lúc này Mã Chu nơi này, nhưng là đi tới Tần Hầu Phủ, hướng Tần Thiên mượn dậy tiền tới. Hầu ra, ngài xem ta đã ở lại kinh thành nhậm chức, thiếu không phải hơn mua chỗ dinh. Nhưng mà ta bây giờ không nhiều tiền như vậy, cho nên muốn hướng ngài mượn một ít, chẳng biết có được không? Nghe được Mã Chu muốn mượn tiền, Tần Thiên ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Nói, thật muốn mượn, dĩ nhiên, nhất định phải mượn, bất quá sau này hầu ra có cái gì kiếm tiền làm ăn. Vậy mời kêu ta một chút, dẫu sao, chúng ta là thân thích mà. Thân thích nên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Trước kia không phải, hắn không tốt mở cái miệng này. Nhưng bây giờ mà, liền không cần lo lắng cái gì. Tần Thiên không nghĩ tới Mã Chu còn có mình tính toán nhỏ nhặt. Bất quá, một người đàn ông có như vậy tính toán nhỏ nhặt không hề đáng xấu hổ. Ngược lại, điều này nói rõ người đàn ông này bắt đầu chín muồi. Bắt đầu hiểu được trách nhiệm. Biết là cái nhà này kiếm tiền, đây là chuyện tốt, chí ít so làm quan tham ô mạnh hơn nhiều. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, bất quá ở lại bộ làm quan, cám dỗ rất nhiều, người thiếu tiền liền nói, lại không thể tham ô, cái này tự nhiên. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó đem Phúc Bá kêu tới, cho cô ra cây một khoản mua nhà tiền, tiền này ghi tạc chương mục. Cô ra sau này phải trả, nghe được còn muốn còn. Phúc Bá bĩu môi, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Bất quá, đáp ứng sau đó, Phúc Bá cũng không có vội vã rời đi. Còn có chuyện gì sao? Công tử, mấy ngày nữa, đại tiểu thư thì phải gả qua. Cái này đồ cưới, Tú Nương đều đã cho làm xong. Ngài muốn không muốn xem một chút. Nhà mình tỷ tuy là cưới lần hai. Nhưng hết thảy đều không có thể lơ là, nên có cũng được có, cho nên cái này đồ cưới vậy nhất định phải có, hơn nữa còn muốn so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nghe được Tú Nương đem đồ cưới cho làm xong, Tần Thiên Đổ đã tới hứng thú, nói, à, đã làm xong sao, cầm tới xem, Phúc Bá vội vàng lĩnh mệnh, không lâu lắm. Tú Nương cầm một bộ màu đỏ đồ cưới đi vào. Đồ cưới rất đẹp, đỏ mắt sáng, phía trên thêu uyên ương, trông rất sống động. Hơn nữa, còn tô điểm một ít đồ trang sức. Như vậy đồ cưới, chính là cưới Đường Dung lúc này đều không từng có tốt như vậy xem. Tần Thiên vuốt ve vậy kiện đồ cưới, cảm giác vào tay rất mềm, hết sức thoải mái, đúng kiện đồ cưới. Đều là Tú Nương ngươi làm. Công tử, đều là ta làm. Từ dệt vải đến đồ thêu đều là. Xài nửa tháng thời gian đây. Nửa tháng, Tần Thiên sững sốt một chút. Nói, cái này đồ thêu tốn thời gian gắng gượng dài à. Tần Thiên biết. Đồ thêu vậy cũng tương đối mất thời gian. Rất nhiều trên y phục đồ thêu muốn một tháng. Một ít tốt, chính là mấy người thêu. Cũng phải nửa năm, bất quá, Tú Nương nhưng là lắc đầu một cái, đồ thêu cũng chỉ xài 7 ngày đi, đại tiểu thư thích đơn giản, cho nên cũng chưa có thêu quá nhiều đồ ở phía trên. Liền thêu đối với uyên ương, chủ yếu vẫn là dệt vải, đây là năm nay mới nhất kén tằm làm được đường cong, cho nên phải lần nữa dệt vải, hết thảy đều phải là mới mà. Nghe được Tú Nương giải thích, Tần Thiên ngược lại là lấy làm kinh hãi. Đồ thêu chỉ dùng 7 ngày, Vậy dệt vải há chẳng phải là dùng 8 ngày? Cứ như vậy một miếng nhỏ vải, cần phải lâu như vậy sao? Tần Thiên ngày thường rất ít chú ý dệt vải loại chuyện này. Làm y phục cũng là trực tiếp từ bên ngoài mua vải trở lại, cho nên đối với dệt vải sự việc không biết. Bất quá, hiện nay đột nhiên nhắc tới cái này, hắn ngược lại cũng dần dần ý thức được. Chỉ sợ là cái thời đại này dệt vải công cụ bất đồng. Tìm một thời gian, mình phải đi nhìn một chút mới được. Bất quá, thấy được Tú Nương tay nghề sau đó, hắn đổ sinh ra một cái ý niệm khác tới. Tú Nương tay nghề thật không tệ. Ngươi có không có hứng thú kinh doanh thêu phường? Tần Thiên cứ nói như vậy trước. Nói đột nhiên, Tú Nương nhưng là sững sốt một chút. Công tử nói gì? Kinh doanh thêu phường, ta chuẩn bị ở thành Trường An mở một nhà thêu phường. Dệt vải, đồ thêu một con rồng. Ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể đem cái này thêu phường giao cho ngươi tới xử lý. Đối với Tú Nương, Tần Thiên là tuyệt đối tín nhiệm. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Tú Nương nhưng là có chút do dự. Công tử, ta chính là một người làm. Vậy có thể làm cái này à? Còn xử lý thêu phường, ta sợ rằng không được chứ. Thân phận nàng nhỏ, vẫn luôn không có một mình phụ trách một phía qua. Chớ nói chi là phản ứng thêu phường, nàng không có lòng tin. Thật ra thì trên đời rất nhiều người đang làm mình cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện lúc này. Cũng biết không có lòng tin, cũng biết khẩn trương, không sao, từ từ học mà. Hơn nữa có chuyện gì, mọi người chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Tần Thiên nói cho Tú Nương rất lớn lòng tin. Cái này làm cho Tú Nương lại không có chút nào áp lực. Lập tức liền đồng ý. Công tử tin tưởng ta, ta thì làm. Tần Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó đem Tần Ngũ kêu tới đây. Cho một mình ngươi vô tích sự, có thể phải mất công một ít. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta làm xong. Hầu gia có gì phân phó? Đi cho bổn hầu tìm một ít tươi ngon mọng nước cô nương tới. Những cô nương này muốn 10 ngón tay không dính dương xuân nước, muốn da trắng tay non, tìm lại tới sau đó. Không thể để cho bọn họ làm bất kỳ việc nặng, sẽ để cho các nàng bảo dưỡng mình tay. Tần Thiên nói ra sau đó, Tần Ngũ có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên để cho hắn làm, lại là đi tìm người phụ nữ. Hầu gia, công chúa điện hạ biết, có thể hay không tức giận? Hiển nhiên, tìm phụ nữ như vậy tới, không phải là vì chơi, còn có thể là vì cái gì? Muốn đến phủ ba cái phu nhân mỗi một cái dễ trêu. Tần Ngũ đều có điểm sợ, công chúa tức cái gì? Tần Thiên bĩu môi. Ngay sau đó liền có chút rõ ràng Tần Ngũ nghĩ sai. Xí, nghĩ gì vậy? Để cho ngươi tìm như vậy cô gái là vì mở thêu phường, để cho bọn họ đi theo Tú Nương học đồ thêu. Ngươi cho là cái gì à? Rất im lặng, Tần Thiên bây giờ hận không thể rút ra Tần Ngũ một cái tát. Tần Ngũ bên này vừa nghe là muốn cho những cô nương này học đồ thêu, nhất thời có chút ngại quá. Có thể hắn còn không chịu thừa nhận, là hầu gia không nói rõ ràng mà. Tìm đánh đúng không là? Tần Thiên làm bộ muốn đánh, Tần Ngũ vội vàng tránh ra. Hầu gia yên tâm đi. Như vậy cô nương, ngươi muốn bấy nhiêu, ta cho ngươi làm nhiều ít, bảo đảm một chút vấn đề không có. Tần Ngũ vừa nói phải chạy đi xuống. Có thể lúc này, Cửu công chúa và Đường Dung các nàng từ bên ngoài đi vào. Bọn họ vốn là muốn thương lượng một chút Tần Phi Yến hôn sự. Chưa từng nghĩ mới vừa vào tới, liền nghe được Tần Ngũ như thế một câu nói. Nhất thời, mấy người phụ nữ sắc mặt liền biến. Tìm cô nương, muốn bấy nhiêu làm nhiều ít. Tần tiểu hầu ra, người lá gan mập à. Cửu công chúa vừa nói liền muốn tiến lên động thủ. Tần Thiên mặt đầy ủy khuất, công chúa điện hạ nghe ta giải thích, không phải ngươi nghĩ như vậy, cái này đều là hiểu lầm, ta đây là muốn bọn họ học đồ thêu, không thể ngươi vấn tú nương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-cap-tan-tsai-dou-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.